Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, thu hoạch tài nguyên. Bạch Vận chưa có trở về thân đi xem Vương Mạc Dung. Chỉ là đối mặt với Yến Vũ huynh đệ hai người chậm rãi nói ra. Hôm nay sợ rằng là không thể cho hai vị tạo thuận lợi. Bằng hữu của ta hộ định, đã như vậy cũng đừng trách huynh đệ chúng ta không khách khí. Yến Vũ lắc đầu, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Trên tay hai ngón khép lại, nhẹ nhàng khẽ động, thanh mang hiện lên, kia vòng vàng tròn lưỡi đao lần nữa quanh quẩn trên không trung. Để Bạch Vận càng thêm không nghĩ tới chính là, theo Yến Vũ ngón tay khẽ động, kia không trung vòng vàng tròn lưỡi đao thình lình lần nữa phân ra một cái. Biến thành hai cái, sau lưng Yến Thu điều khiển một cái khác vòng vàng tròn lưỡi đao cũng là như thế. Trước đó ứng phó hai cái vòng vàng tròn lưỡi đao cũng khó khăn. Bây giờ lại là biến thành bốn cái tại bên người nàng quay chung quanh. Nàng thân thể một nhảy đến Yến Thị huynh đệ hai người trước mặt. Chỉ gặp có một tầng bạch quang nhàn nhạt hiện lên. Đây cũng là hai người chỗ bố trí trận pháp. Nàng lập tức thân hình khẽ động. Một ngay cả bố trí hạ tám cái phân thân. Kia tám cái phân thân tự chủ mà động. Đều cầm nhất hệ lực lượng. Lấy tốc độ nhanh nhất đánh về phía kia hai cái vòng vàng tròn lưỡi đao. Tám cái phân thân vừa hiện, để Yến Thị huynh đệ hai người cũng là rất rõ ràng nhiều một vẻ bối rối. Kia khí thế hung hăng bộ dáng, quả thực tựa như muốn hủy đi bọn họ vòng vàng tròn lưỡi đao. Yến Thu vội vàng bình phục một chút nội tâm, cực kỳ chấn định nói ra, huynh trưởng Mạc muốn lo lắng. Cái này tám thân ảnh bên trong nhất định có một cái là nữ tử kia chân thân. Chúng ta cứ việc công kích chính là, vòng vàng thế nhưng là có thể so với thần cấp pháp khí tồn tại. Cho dù những cái kia chân thân đều đã có được tiên cảnh lực lượng. Nhưng lực lượng một phần, chỉ sợ cũng không có lực lượng cường đại. Bạch Vận chân thân lại là lợi dụng nguyên khí ẩn nấp tại cái này huynh đệ hai người trận pháp bên. Ngoài. Nàng thầm nghĩ, cái này đệ đệ ngược lại là cực kỳ thông minh, tại thời điểm chiến đấu, đầu não tỉnh táo rất nhiều, nàng vội vàng trong lòng bàn tay lật một cái, màu mặc ngọc ống sáo chăm chú nắm trong tay, hướng phía pháp trận nhẹ nhàng vạch một cái tiểu nhân vết nứt lập tức xuất hiện, tại huyện âm địch trên tay còn không có cái nào trận pháp có thể chịu nổi. Cái này huyện âm địch là kết thiên hạ kết trận phá trận làm một thể cường đại thân khí. Bạch Vận nhẹ nhõm lấy khí hơi thở tiến vào cái này huynh đệ hai người bày ra pháp trận trong. Ngẩng đầu nhìn về phía kia tám cái phân thân, trong nháy mắt sầm mặt lại, thế mà toàn bị tiêu diệt, quả thật vẫn còn lợi hại. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói cái này tám cái đều là phân thân, chân thân lại ở đâu? Yến Vũ luôn cảm thấy chỗ đó tình huống không đúng lắm. Hắn liền vội hỏi hướng huynh đệ của mình, trở lại xem xét, huynh đệ của hắn đã ngã xuống một bên. Các ngươi thật đúng là đại đội huynh đệ tâm, thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Các ngươi một thân bản sự đều dùng tại thao túng kia vòng vàng tròn trên mũi dao. Thật tình không biết, bản thể không mạnh cũng là không được. Bạch Vận cười tủm tỉm đứng ở Yến Vũ trước mặt. Tiện tay oanh ra một trường, đem Yến Vũ cũng đánh ngã xuống đất, theo hai người ngã xuống, kia vòng vàng tròn lưỡi đao lần nữa biến sẽ vòng vàng. Chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, cùng mặt đất phát ra va chạm thanh âm ni cái này sao có thể. Chúng ta pháp trận nhưng là địa tiên cảnh hậu kỳ tam giai có thể cách trở bên ngoài. Ngươi là lúc nào phá hư trận pháp, Yến Thu một mặt mờ mịt nhìn về phía Bạch Vận. Trong lòng cũng là cực kỳ mê hoặc, đây là bí mật, không thể nói cho các ngươi biết. Bạch Vận lạnh lùng nhìn về phía Yến Thị huynh đệ hai người. Nghĩ thầm nên xử trí như thế nào? Nàng liền vội hỏi hướng Vương Mạc Dung nói. Ngươi nghĩ xử trí như thế nào hai người này? Là giết vẫn là ném tới trong biển rộng cho ăn hải thú. Yến Thị huynh đệ hai người nhìn lẫn nhau một cái. Chỗ đó nghĩ đến Bạch Vận cũng là một cái nhân vật hung ác. Trong câu chữ, căn bản liền không có muốn thả bọn họ đi ý tứ. Ta nói vị tiên tử này, ngươi tối thiểu nhất ứng nên hỏi một chút chúng ta là ai phải chúng ta giết nàng. Dạng này lộ ra tương đối chuyên nghiệp một điểm. Còn nữa nói, ngươi liền không sợ chúng ta có cái gì chỗ dựa, giết chúng ta có thể hay không đưa tới phiền toái càng lớn. Tiến Vũ như cái đùa giống như in vội vàng ở một bên huyên thuyên nói. Ai yêu, hai người các ngươi như thế sợ chết à, thực không dám giấu giếm. Ngươi nói những thứ này ta chưa hề cân nhắc qua, dám đối bằng hữu của ta động thủ ngươi. Bình thường đấu là sống không quá ngày mai, hai người các ngươi lá gan cũng thật là lớn. Huống hồ, nếu như hai người các ngươi đằng sau có chỗ dựa, các ngươi hẳn là sẽ không bán đứng chủ tử mình. Ngươi nói đúng hay không nha? Cho nên, chỉ có thể giết các ngươi vì thượng kế. Bạch Vận ngồi xổm người xuống, hướng phía hai người trừng mắt nhìn, cười nói, chúng ta làm như thế, cũng là vì các ngươi cân nhắc, nhiệm vụ chấp hành kém cỏi, trở về cũng là chết một lần. Tiến thị huynh đệ hai người quả thực đều nhanh bỏ tay rồi. Gặp phải là cái hạng người gì a? Sau lưng mình người sẽ không giết bọn hắn, nhưng lại bị cái này hay yếu thế nữ tử giết đi. Thật sự là tâm không cam tình không nguyện, trở về nói cho họ Cao, mặc kệ sau lưng của hắn có người nào, đừng nghĩ lấy chọc tới ta, bao quát các bằng hữu của ta. Ta người này luôn luôn không muốn chọc phiền phức, nhưng cũng không có nghĩa là ta sợ. Bạch Vận khóe miệng cong lên, cực kỳ âm trầm nói. Hôm nay huynh đệ các ngươi lựa chọn một chút, sống một cái trở về, cũng đại biểu ta người này tương đối nhân từ, không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Vận Nhi muội muội, ngươi liền thả hai người bọn hắn đi, hai người bọn hắn tu luyện tới hôm nay cũng là không dễ dàng. Dù sao ngươi còn muốn tại tu tâm đảo bên trên tu luyện, mà lại ta chỗ này cho bọn hắn ghi lại một bút chướng. Bọn họ ngày sau định sẽ không lại chọc giận ngươi. Như thế nào, Phùng Anh không biết lúc nào đến nơi này, vội vàng đứng ra vì Yến Thị huynh đệ hai người giải vây. Nàng lập tức vung tay lên, giải trừ Bạch Vận trên người bọn hắn hạ cấm chế. Nàng vội vàng hướng hai người này nói ra, lúc đầu hôm nay là nên ta xuất thủ, nhưng như nếu là ta xuất thủ, các ngươi làm sao có thể có đường sống. Trở về nói cho Cao Phong, nhân tình này nàng ghi chép Bạch Vận trên thân. Yến Vũ cùng Yến Thu đều là thân hình chấn động, tự nhiên rõ ràng Phùng Anh thực sự nói thật. Phùng Anh cùng Bạch Học Vũ hai người mặc dù tại tu tâm đảo bên trên không có cái gì bày tộc thế lực, nhưng hai người kia cho dù là đảo chủ cũng là cực kỳ tôn kính, mà lại phụ trách tam đại các chuyện trọng đại, vượt các chiến đấu, đã là một con đường chết. Huynh đệ hai người vội vàng rất cung kính dập đầu nói lời cảm tạ. Đa tạ Phùng tiên tử, đa tạ Bạch tiên tử ân không giết, hai người các ngươi đã có thể sống, nhưng hôm nay lãng phí ta nửa đêm thời gian, không nhiều không ít, tổng cộng bồi thường 50 năm tài nguyên tu luyện, như thế nào? Bạch Vận thản nhiên nói, đây là nên, Tiến thị huynh đệ hai người lưu lại một cái túi đựng đồ về sau. Vội vàng vô cùng lo lắng rời đi Thiên Thâm Các. Bạch Vận thì là rất tùy ý mở ra túi chữ vật. Dùng giới chỉ thu lấy 30 năm tài nguyên tu luyện. Nàng đem còn lại đưa cho Vương Mạc Dung, đồng thời lại ném cho Vương Mạc Dung một cái thông linh bài nói. Mạc Dung, ngươi trở về đi, có chuyện gì nhớ kỹ tìm ta. Cái này 20 năm tài nguyên tu luyện đều là địa tiên cảnh hậu kỳ. Ngươi về sau dùng tới được. Vận Nhi, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Ngày sau ổn thỏa để mạng lại trả, tạ ơn. Vương Mạc Dung trong lòng cực kỳ cảm kích, phần tình nghĩa này, nàng chỉ có chôn dưới đáy lòng, đợi ngày sau đến hoàn lại. Khách khí, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Bạch Vận cười nói, hết chương.